Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 926, chương 927, thảm liệt chém giết. Tử quang vờn quanh, khí thôn như rồng, lúc này tử kim cung cung chủ, mỗi một đạo khí tức, đều dẫn động trong thiên địa nồng nặc kia tiên khí, không ngừng nhấp nhô, cái kia thảm thiết thân thể bên trong. Cũng là hiện lên lấy từng cổ một đáng sợ lại hoàn toàn bất đồng với hắn hiện tại trạng thái đáng sợ. Lực lượng, phóng nhãn quỷ đỏ lãnh thổ, ta chẳng bao giờ phục quá một người. Bất quá dưới mắt, ngươi là người thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái. Lấy đại la hậu kỳ tu vi, đem ta bị thương thành như vậy dáng dấp, ngươi đã đầy đủ kiêu ngạo. Tử kim cung cung chủ chậm rãi nói. Phía dưới thảm liệt chém giết, hắn không thèm để ý chút nào, hắn căn bản không để bụng lôi cung hiện nay lại vẫn chiếm cứ một tia thượng phong. Hay là chiến đấu, hay là thành bại, kỳ thực chính là một cái cao tầng giữa quyết đấu, dĩ nhiên nội tình cũng rất trọng yếu, tuy nhiên lại không phải hiện tại, Diệp Phi cường thịnh trở lại, hắn có thể giết nửa bước tiên vương cường giả ấy ư? Rất hiển nhiên không thể, coi như là đối mặt đại la tột cùng cường giả cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí là nửa bước khó đi, giả đạt đến lôi cung, có mấy người có thể tàn sát đại la đỉnh phong cường giả. Chẳng qua liền Diệp Lăng một người mà thôi, lời của ngươi nói, có chút quá kiêu ngạo, không biết làm ngươi chết đi một khắc kia. Có thể hay không vì hiện tại ngươi theo như lời nói cảm giác được nực cười. Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, trước mặt tử kim cung cung chủ mặc dù nói khí tức đáng sợ. Nhưng là lá bài tẩy của hắn, cũng không có ra hết a. Tử kim cung cung chủ căn bản không cùng Diệp Lăng lời nói nhảm. Thân thể chấn động, một luồng đáng sợ tử khí, điên cuồng phóng lên cao. Trực tiếp hét dài phá thương khung, kinh động vân tiêu, mà tử kim cung cung chủ thì là cười lạnh một tiếng. Hai cánh tay bỗng nhiên duỗi một cái, ở trước mặt của hắn, một cái to lớn trường kiếm màu tím, chậm rãi hiện lên ngưng tụ. Đáng sợ kia trường kiếm màu tím khắp cả người tử khí cuồn cuộn. Dài chừng trăm trượng, hiện lên ở nửa khoảng không bên trong. Dù chưa có kiếm phong, tuy nhiên lại như trước lóe ra làm thiên địa biến sắc kiếm khí. Tử khí đông lai, một kiếm diệt tiên, giết, hưu, làm tử kim cung cung chủ cánh tay bỗng nhiên đẩy một cái một khắc kia. Trước mặt hắn đáng sợ tử khí trường kiếm, hướng phía Diệp Lăng, động lướt đi, nhúc nhích trong lúc đó dĩ nhiên đem toàn bộ hư không đều vỡ nát bấy. Suy suy suy, từng luồng màu xám cho khí thể theo vỡ nát không gian bên trong lưu lộ mà ra. Chỉ bất quá sau một khắc, không gian lập tức chữa trị, mà đối diện Diệp Lăng, thì là khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Hắn có thể cảm giác được, một kiếm này công kích, dĩ nhiên chạm tới tiên vương lực lượng. Nói cách khác, Diệp Lăng rất có thể phải đối mặt là một kích thật chính tiên vương cường người thi triển ra thần. Thông, đây cũng như thế nào? Mặc dù là tiên vương, có thể không biết làm sao. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, nhất kiếm phi tiên, là tả, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng vẩy một cái. Một luồng tia sáng dĩ nhiên lặng lẽ xuất hiện ở Tây phương chân trời. Hơn nữa càng lúc càng nhanh, chỉ bất quá trong nháy mắt, giống như tinh thần, lóe sáng tia sáng, trực tiếp điên cuồng mượn tiền đến rồi Diệp Lăng kiếm nhọn. Một kiếm này, mới là nhất kiếm Tây Lai, diệt cho ta, Diệp Lăng giống giận, thân thể kịch liệt mà lướt, hướng phía đáng sợ kia đánh tới tử khí trường kiếm bên trong điên cuồng lướt đi. Trong tay hắn diệt tiên kiếm, dĩ nhiên vào giờ khắc này, như chân trời phi lướt mà đến thần quang, sán lạn không gì sánh được, rầm rầm hưu, lưỡng đạo đáng sợ kiếm quang, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, ở phía dưới thảm liệt chém giết mọi người từng cái đều là lạnh cả người. Mà Diệp Lăng con ngươi cũng là tiết lộ ra điên cuồng dữ tợn thần sắc. Một trận chiến này không thể bại, vì phía dưới nhiều huynh đệ như vậy mệnh, hắn cũng tuyệt đối không thể bại. Diệp Lăng thân thể bên trong, một như liệt hỏa một dạng khí thế đáng sợ nóng rực bốc cháy lên. Đó là cửu đại tiên anh trung hai đại tiên trẻ sơ sinh đang điên cuồng thiêu đốt. Một tia kinh khủng lực lượng tràn ngập ở tại Diệp Lăng trong cơ thể. Đó là đã tiêu hao hết ước chừng hai khỏa tiên anh không ai bằng lực. Làm Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm và chạm vào cái kia trường kiếm màu tím thời gian, thân thể của hắn dĩ nhiên ầm ầm run lên, kém chút ngã xuống bay ra ngoài. Chỉ bất quá, Diệp Lăng mạnh mẽ cắn răng quan, đóng, gắt gao chặn lại cái này hung mãnh đánh giết, mà hắn nội tạng thì là như nhấc lên kinh thiên phát một dạng. Tiên huyết bắt đầu khởi động, rát chi rát chi, diệt tiên kiếm hầu như cũng bị cái này trường kiếm màu tím cho hoàn toàn áp khom. Mà Diệp Lăng thân thể cũng là không ngừng bị cổ lực lượng này đáng sợ trùng kích. Phốc phốc, Diệp Lăng cũng không nhịn được nữa. Một ngụm máu tươi phun ra. Thần sắc dĩ nhiên tại trong nháy mắt huệ hoài. Chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng trong mắt hung quang lóe lên không thôi. Diệt cho ta, diệt, diệt, diệt cực kim thân đệ lục trọng. Hầu như thi triển đến rồi cực hạn. Cái kia từng luồng hung ác điên cuồng lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng lượn lờ phát. Hầu như muốn bay lướt đi đi, mà Long Phượng bảo thể cũng là lóe ra thần quang bảy màu. Thi triển đến rồi tối cường, nhưng là như trước không có thể ngăn ở cái kia trường kiếm màu tím. Chỉ bất quá này lúc, Diệp Lăng cắn răng, dĩ nhiên phun ra một khẩu vàng lóng lánh tiên huyết. Thổ trong tay diệt tiên kiếm trên, giờ khắc này Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, hàn quang điên cuồng run run, cái này một ngụm máu tươi, là Diệp Lăng tinh huyết, trong cơ thể chẳng qua cũng liền ôn dưỡng mười mấy giọt. Lúc này đây hắn hầu như móc rỗng vốn ban đầu, mà một cái hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt, làm Diệp Lăng một ngụm tinh huyết phun vẩy ra một khắc kia. Lúc đầu gắt gao ngăn cản nhưng lại rơi vào hạ phong diệt tiên kiếm. Hoàn toàn bạo nổ phát. Cong, một tiếng khinh minh thanh âm. Diệt tiên kiếm như một cái bất khuất chi hồn. Trực tiếp thẳng tắp, hơn nữa kiếm nhọn đáng sợ kiếm phong. Trực tiếp xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ. Ung ung, sau một khắc, diệt tiên kiếm trực tiếp lấy thế tồi khô lạp hủ. Đem trước mặt cái kia đang ở hung mãnh đánh giết chính mình trường kiếm màu tím. Cho hoàn toàn oanh nát bấy. Tử khí hóa thành từng mảnh mảnh nhỏ. Rơi vào trên đất. Diệp Lăng thân thể mềm nhũn. Kém chút ngã xuống đất bên trên. Mà đối diện tử kim cung cung chủ thì là hoàn toàn choáng váng. Đây cơ hồ là chính mình một kích mạnh nhất nữa à. Nhưng là trước mặt Diệp Lăng. Đến tột cùng là làm sao cản lại? Không, cái này không thể. Ngươi làm sao lại đỡ tiên vương cấp bậc công kích? Tử kim cung cung chủ rít gào giống giận. Trường phát cuồng vũ, vô cùng dữ tợn. Mà đối diện Diệp Lăng thì là cười ha ha. Kéo đổ nát thân thể. Phóng lên cao, lão món lòng. Ta đưa ngươi lên Tây Thiên. Ông, làm Diệp Lăng trong tay. Xuất hiện một cái to lớn huyết sắc trường cung thời điểm. Toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt biến sắc, máu tươi oai, một mũi tên đoạt mệnh. Diệp Lăng giống giận, cánh tay điên cuồng lôi kéo. Tại hắn ngũ chỉ trong lúc đó, điên cuồng ngưng tụ từng luồng đáng sợ hào quang màu đỏ ngòm. Dần dần tạo thành một cái tên, mà khi tên xuất hiện thời điểm, toàn bộ trong thiên địa cái kia vốn là vô cùng dịu dàng tiên khí. Dĩ nhiên vào giờ khắc này hoàn toàn bạo động lên. Điên cuồng hướng phía tên trung rít gào đi. Diệp Lăng, muốn ta chết, ta nhìn ngươi là ý nghĩ kỳ lạ. ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Vậy thì nhìn một chút, đến cùng của người nào tên mạnh hơn? Thiên địa tên, tử khí đại thế, cho ta hiện. Phốp phốp, tử kim cung cung chủ cũng là một ngụm tinh huyết phun tới. Ở nửa khoảng không bên trong, dĩ nhiên điên cuồng ngưng tụ ra một tấm đại cung, kéo căng cứng dây lên một căn tử khí hoành sinh tên. Sớm xúc thế đãi phát, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.